Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, Thường Băng tạm biệt. Diệp Thần cũng không có vận khởi mảy may linh lực. Hắn sợ làm bị thương những thứ này, lo lắng cho mình nữ nhân, nhưng là... cái này đây cũng quá khủng bố a. Diệp Thần cảm giác trước mắt từng cái bóng người trực tiếp nhào vào trên thân thể mình đùng đùng. Sao không rớt, ở ngực, phía sau lưng, cánh tay, khuôn mặt cơ hồ là cùng một thời gian trên thân bắt đầu kịch liệt đau nhức. Nện, đánh, chặt, vạn, nhất làm cho Diệp Thần thụ không phải Thượng Quan Vi Vi cái này hổ nữ. Vậy mà nâng lên một cái chân đối với mình ở ngực cũng là một chân, lão nương để ngươi theo chúng. Ta chơi giả chết, Diệp Thần giờ khóc giờ cười cứ thế mà đón lấy Thượng Quan Vi Vi một cước này, thân thể hướng về sau chạy tới, kém một chút thì đâm vào trên khung cửa. Cô nãy nãy nhóm đánh đủ không có, lại không dừng tay, ta liền muốn bỏ ngươi nhóm bọn này bát phụ, dám mưu sát thân phu. Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy ở ngực dấu chân, một mặt bất đắc dĩ nói đến. Vốn cho rằng những nữ nhân này nhìn thấy chính mình hẳn là ôm ấp yêu thương, lại hoặc là vui đến phát khóc. Kết quả các nàng cái gì thời điểm đã bệnh thành một sợi dây thừng đối với mình quyền đấm cước đá. Thử hỏi nhà ai lão gia môn về đến nhà mặt có loại đãi ngộ này. Trên đời này e sợ cho chỉ có Diệp Thần một người đi. Ai ngờ thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, đông đảo nữ nhân chẳng những không có dừng tay, ngược lại lại là một trận đấm đá. Đùng đùng, sao không dứt, nói là quyền đấm cước đá. Trên thực tế cũng không phải thật dùng hết toàn lực chém giết, mà chính là lâu dài không có nhìn thấy Diệp Thần. Trong lòng các nàng có một cỗ oán niệm, muốn phát tiết ra ngoài cái này cũng khó trách. Một nữ nhân thời gian dài không có đạt được nam nhân yêu mến yêu mến. Đổi lại người bình thường chỉ sợ hiện tại đã sớm bay một mình. Cảm thụ lấy chung nữ đánh, Diệp Thần trên mặt nhưng thủy chung đều lộ ra hạnh phúc mỉm cười, sau cùng cũng không biết là các nàng đánh mệt mỏi vẫn là tâm tình phát tiết hết từng cái mở ra ngọc tay chăm chú nhào vào Diệp Thần. Trong lồng ngực bắt đầu thút thít hòa âm. Nếu như bị đánh hai lần cũng coi như, lấy Diệp Thần hiện tại luyện thể thuật cảnh giới, đừng nói là các nàng dạng này đánh chính mình, liền xem như đau thật thương thật chém thẳng chính mình, hẳn là cũng có thể chống đỡ được. Thế nhưng là Diệp Thần cũng là chịu không được nữ nhân như thế thút thít, trong lúc nhất thời có chút loạn tay chân. Cái kia các ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn thật vất vả trở về một chuyến, không bây giờ muộn tất cả mọi người tại trong một cái phòng ở lại đi, các ngươi hẳn phải biết. Ta một người ở bên ngoài thực cũng thẳng cô đơn. Bên người một nữ nhân đều không có, nghe được Diệp Thần dạng này không biết xấu hổ lời nói. Đông đảo nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Từng cái tựa như là bị định trụ một dạng, từng đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngay sau đó khuôn mặt bắt đầu cấp tốc biến đỏ bừng, các nàng đều là Diệp Thần nữ nhân. Đối với loại chuyện này cho dù là không có mọi người cùng một chỗ điên cuồng như vậy, thế nhưng bí mật có chút thảo luận. Nhưng là hiện tại theo Diệp Thần trong miệng xuất hiện thì có một loại lưu manh hiềm nghi, đi chết đi. Mười mấy người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Đến ngay sau đó đứng người lên thể nhanh chóng thối lui đến đằng sau. Để tránh bị Diệp Thần cái này nín lâu nam nhân chiếm tiện nghi. Bất quá, có một nữ nhân không có lui về phía sau. Ngược lại áp sát vào Diệp Thần trên thân, nô gia hôm nay liền hảo hảo hầu hạ một chút tiểu đệ đệ. Đi, cái này người chính là trước đó bị Diệp Thần gọi yêu tinh Thượng Quan Vi Vi, nàng so hắn nữ nhân mở ra rất nhiều. Riêng là tại Diệp Thần trước mặt, càng là không có cái gì nhăn nhó hai người từng tại hoa hạ thời điểm cái gì điên cuồng địa phương. Không có làm qua, đông đảo nữ nhân nhìn thấy Thượng Quan Vi Vi hành động. Nhất thời có chút hối hận, từng cái muốn nói lại thôi muốn nói điều gì, nhưng lại trở ngại nữ nhân rụt rè cuối cùng cũng không nói gì bất quá. Các nàng hai con mắt bên trong thế nhưng là lộ ra có thể lấy người này ánh mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu là hắn dám vắng vẻ chính mình một chút xíu, các nàng cam đoan nhất định không biết coi xong. Diệp Thần xấu hổ sờ sờ chóp mũi, cái kia. Khục, các người ai có thể nói với ta một chút san san tình huống? Còn có Hạ Hàn đi nơi nào? Mặc dù biết nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình mọi người. Thế nhưng là tại Diệp Thần trong lòng, mỗi một nữ nhân đều là phi thường trọng yếu tồn tại. Bây giờ Ngô San San nằm ở trên giường không có phản ứng chút nào. Chính mình thật muốn cùng đông đảo nữ nhân là một số vô cùng vận động. Cũng không phải Diệp Thần tính cách, này lại để hắn lương tâm thu đến khiển trách quả nhiên. Diệp Thần vừa dứt lời, bao quát một mặt chờ mong thượng quan vi vi, biểu lộ cấp tốc tỉnh táo lại, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Diệp Thần có thể thấy được, trong lúc này có cừu hận cùng oán niệm, thậm chí có thể nhìn ra nồng đậm sát ý. San San gặp qua nữ nhân kia về sau, chỉnh người tâm tình thì biến đến vô cùng không bình thường. Thượng quan vi vi dẫn đầu nói đến, sau đó đem Ngô San San trị liệu thường băng quá trình. Cùng đợi đến thượng quan vi vi lần nữa nhìn thấy Ngô San San thời điểm toàn bộ tình huống nói một lần, sau đó Vu Tâm Nhị ở một bên. Các loại thượng quan vi vi sau khi nói xong, đem Tô An Thành có người một nhà bị đao sát về sau, Hạ Hàn tìm tới thường băng sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe được sau cùng thời điểm, Diệp Thần tận lực để chính mình tâm tình giữ vững tỉnh táo, nhưng thủy chung không thể nhịn ở. Từng đạo như ẩn như hiện sát khí theo thân thể phía trên phát ra. Đạo này khí tức xuất hiện, để bên người đông đảo nữ nhân sắc mặt biến đến trắng xám, thở mạnh cũng không dám một chút. Hai mắt chất phác nhìn chằm chằm Diệp Thần, cảm giác toàn thân trên dưới đều bị một đạo cường hãn sát khí quay chung quanh. Có chút một cái sơ sẩy liền sẽ bị giết chết cảm giác, Diệp Thần. Ngay lúc này, Mạnh Tường Đông cố nén cái kia cố uy hiếp quát. Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã không phải là những người này có thể thừa nhận được. Nếu như Diệp Thần thật phát ra sát khí, chỉ sợ không phải động thủ, những người này đều sẽ nằm trên mặt đất mất mạng. Đây chính là vì cái gì tiên giới người không thể tùy tiện đi vào nhân gian duyên cớ. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nghiền giết một người thời điểm căn bản không cần xuất thủ, chỉ bằng vào thân thể phía trên khí tức liền có thể nghiền ép một người. Đột nhiên nghe được Mạnh Tường Đông thanh âm, Diệp Thần hai mắt thư thái, nhìn bên cạnh mọi người biến hóa, dọa đến hắn vội vàng vận khởi ảnh nguyệt quyết đem trên người mình chỗ có khí tức toàn bộ che giấu. Oanh, đạt được phóng thích đông đảo nữ nhân, đầu tựa như là bị rút sạch một dạng lớn lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân thể một trận lắc lư, giật mình nhìn lấy Diệp Thần, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Các nàng hiện tại cũng là tu luyện giả, tại ngắn ngủi thời gian 2 năm đạt tới trúc cơ cảnh giới. Theo mọi người, loại này tiến bộ đã là thần tốc, thế nhưng là bây giờ Diệp Thần chỉ là đơn giản tản mát ra một chút khí tức thì làm cho các nàng thở không nổi. Làm sao làm cho các nàng không suy đoán chính mình nam nhân hiện tại đã đạt tới cảnh giới gì? Đối với vấn đề này, Diệp Thần cũng có chút buồn rầu, gãi gãi đầu lời nói mình trước đó kim đan còn tại thời điểm, mình có thể sáng tỏ nói cũng là kim đan cảnh giới, nhưng là bây giờ kim đan không có chính mình cảnh giới nên làm như thế nào phân chia? Cái này, Diệp Thần suy nghĩ một chút Kỳ Lân Mặc Thánh, mình bây giờ liền xem như cùng hắn so chiêu, hẳn là cũng có thể có liều mạng thực lực. Nguyên Anh, lại hoặc là Đại Thừa không sai biệt lắm cảnh giới. Nói thật, ta hiện tại cũng không biết mình hẳn là cảnh giới gì. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần trên mặt tránh qua vẻ lúng túng. Đối với một người tu luyện người tới nói, ngay cả mình tu luyện tới cảnh giới gì cũng không biết, đây là một kiện cỡ nào làm trò cười cho người khác sự tình. Bước kế tiếp ngươi muốn đột phá đến cảnh giới gì? Diệp Thần không biết, nếu như Diệp Thần tự mình định vị là nguyên anh cảnh giới, lại hoặc là càng mạnh đại thừa cảnh giới, thế nhưng là hắn lại không biết đến lúc đó có thể hay không đánh qua người ta. Đây chính là một kiện vô cùng khổ cực sự tình, nào có ngay cả mình cảnh giới đều không biết rõ. Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần trả lời, không có khóa chặt nói đến sự thật như thế. Diệp Thần cũng không muốn dạng này, có thể cũng không thể tránh được. Mạnh Tường Đông trầm mặc, đã từng chính mình mộ đạo thời điểm, tựa hồ cũng có qua loại cảm giác này, chờ hắn muốn phải bắt được loại cảm giác này thời điểm, loại cảm giác này lại là không cánh mà bay, đang muốn tìm tìm lại không còn có xuất hiện. Tại Mạnh Tường Đông trong lòng, loại này đánh vỡ tu luyện phẩm giai nhân tài là chí cao vô thượng tu luyện. Chẳng lẽ Diệp Thần hiện tại cảnh giới đã đạt tới loại trạng thái này? Muốn còn muốn hỏi, lại biết hiện tại cũng không phải lúc, cho nên hắn nhịn xuống đợi đến có thời gian thời điểm tại hỏi thăm Diệp Thần. Nhìn đến tất cả mọi người không nói lời nào, Diệp Thần đứng người lên thể, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói đến, Thường Băng nữ nhân này ta biết, lại không nghĩ tới nàng hội đi tới nơi này làm ra dạng này sự tình. Cũng có ngày, ta sẽ ở trước mặt hỏi thăm nàng, cũng đòi lại một cái công đạo đối với Thường Băng. Diệp Thần không muốn nói cái gì, nữ nhân này làm đi ra như thế cực đoan sự tình, ngay cả chính hắn cũng không biết, nếu như chính mình thật nhìn thấy nàng, hội không hội cái gì cũng không nói, trực tiếp giết nàng. Tiền bối cảm tạ ngài nhiều ngày như vậy chiếu cố. Trong sơn cốc, Thường Băng quỳ một gối xuống tại lão phu nhân trước mặt, hai tay ôm quyền giơ lên đỉnh đầu, cung kính nói đến, Hinh Nhi đứng tại Thường Băng bên người, y phục lưu luyến không rời bộ dáng, tiểu trong ánh mắt hiện ra manh hóa nước mắt, nếu như chớp mắt liền sẽ rớt xuống, nàng không nỡ Thường Băng rời đi. Chính mình tại trong sơn cốc này trừ chính mình sư phụ thì có rất ít người, không thì không có ai biết nơi này tồn tại, cho nên Hình Nhi chưa từng có cùng người nào từng có dạng này ở chung. Thường Băng đến để Hình Nhi biết rất nhiều ngoại giới sự tình, còn nhỏ tâm linh đối với loại cuộc sống đó tràn ngập chờ mong. Bất quá Thường Băng tính cách đã có rõ ràng biến hóa, biết tiền bối là sẽ không để cho Hình Nhi nhỏ như vậy liền đi tiên giới xông xáo, cho nên nàng đối Hình Nhi vô cùng ôn hòa nói đến, Hình Nhi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không thể nghĩ rõ ràng, hiện tại thật tốt theo sư phụ tu luyện chính mình công pháp, đến lúc đó tỷ tỷ trở lại đón ngươi. Lời nói như thế đối với Hình Nhi tới nói cũng là lớn lao hy vọng, còn nhỏ tâm linh bên trong gieo xuống một quả chờ mong hạt giống, hung hăng gật gật đầu. Hình Nhi nhất định sẽ thật tốt tu luyện, chờ đợi tỷ tỷ trở về tìm Hình Nhi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.